hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 8, cây mã phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel luôn duy trì thói quen sống lành mạnh và thường đi ngủ rất sớm. Ngày hôm sau, cậu dậy từ rất sớm, không còn sự chăm sóc của trùng cái nữa. Abel buộc phải tự mình dậy để rửa mặt, nhìn bộ quần áo đã mặc suốt 2 ngày. Abel cảm thấy không hài lòng. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cậu quấn khăn tắm quanh người và mở cửa ra. Abel, đồ đặt may của cậu đã đến. Cậu, Deep vừa thấy Abel, mặt lập tức đỏ bừng, mắt mở to, miệng hé ra. Deep ấp úng nói, cậu, đồ của cậu đây. Rối rắm, Deep đưa vội đồ vào tay Abel. Tay còn vô tình chạm vào làn da mềm mại trên ngực cậu. Deep gần như bỏ chạy ngay lập tức, biến mất trong chớp mắt. Abel không ngạc nhiên trước phản ứng của Deep. Trước đây, khi dùng cái phục vụ cậu tắm rửa, nhiều con cũng đã có phản ứng tương tự. Thậm chí có con còn ngất đi vì căng thẳng, tạo ra sự hỗn loạn. Vì vậy, việc thay đổi trùng cái phục vụ Abel tắm rửa diễn ra thường xuyên nhất. Thật tiếc, giờ đây cậu phải tự làm mọi việc. Abel thở dài, không nghĩ thêm về những rối ren đó nữa. Cậu quay lại phòng và thử bộ quần áo mới. Dù không mềm mại như những bộ quần áo cậu thường mặc, nhưng cũng đủ để chấp nhận. Tốt hơn nhiều so với những bộ cậu đã thấy ở cửa hàng trước đó. Bên kia, Deep cảm thấy chân hơi mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế. Một tay giữ trái tim đang đập thình thịch, tay kia vội vàng uống nước. Deep cảm thấy trái tim mình đập nhanh và cổ họng khô khốc. Deep cảm thấy phản ứng của cơ thể mình thật lạ lùng. Mình đang bị sao vậy? Có phải đây là dấu hiệu của sự sụp đổ tinh thần? Nhưng tại sao lại không thấy khó chịu mà còn cảm thấy như đang khao khát điều gì đó? Deep mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Khi Abel xuống lầu, Deep đã chuẩn bị xong bữa sáng và bày biện lên bàn. Món ăn hôm nay ngon hơn nhiều so với hôm qua. Abel thử một miếng và nhận thấy hương vị đã cải thiện đáng kể. Deep ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Abel ăn từng miếng một cách từ tốn. Nhai kỹ từng chút, Deep âm thầm ghi nhớ những món Abel yêu thích, chuẩn bị cho việc luyện tập nhiều hơn. Sau bữa sáng, Abel yêu cầu Deep lái phi thuyền đưa cậu đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên Abel đặt chân đến một hành tinh ngoài trái đất. Có thể coi là một chuyến đi xa, nên cậu muốn tận mắt nhìn ngắm. Phi thuyền bay ra khỏi thành phố Giai. Abel thấy một cánh đồng xanh mướt ngay bên ngoài thành phố. Đây chính là khu vực mà cậu đã gặp lần đầu khi mới đến. Trước đây, Abel đi mãi không thấy điểm kết thúc, nhưng giờ đây phi thuyền chỉ mất chốc lát đã vượt qua. Abel háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng phi thuyền bay lâu mà không thấy gì đặc biệt. Chỉ có những khu rừng thấp lè tè, vắng bóng sự sống, hầu như chưa được khai thác. Deep giải thích, cây cối trên hành tinh này đều có hình dáng thấp bé như vậy. Dù là loại nào, ngoài đặc điểm này, chúng không khác nhiều so với cây cối trên hành tinh mẹ. Nhiều trùng cái gần như sụp đổ tinh thần sẽ chọn đến đây để sống nốt những ngày cuối cùng. Được chôn cất ở nơi giống hành tinh mẹ cũng coi như một dạng hạnh phúc. Deep nói đến đây với một giọng buồn bã. Abel không có nhiều cảm xúc về những trùng cái như sụp đổ tinh thần. Cậu hiểu rõ tình trạng này, nhưng từ nhỏ, những trùng cái xung quanh đã nói rằng đây là điều bình thường. Không cần phải quá lo lắng. Nếu đó là điều bình thường, tại sao cậu phải lo lắng? Abel hỏi, vậy tại sao họ không trực tiếp trở về hành tinh mẹ? Nghe câu hỏi đơn thuần của Abel, Deep mỉm cười nhẹ nhàng và giải thích. Hành tinh mẹ không phải là nơi mà bất kỳ trùng cái nào cũng có thể đến. Đó không chỉ là quê hương của chúng ta mà còn là nơi từng sinh sống của các bậc lão luyện. Không thể để bất kỳ ai xúc phạm. Vậy tại sao chỉ những trùng cái gần sụp đổ tinh thần mới đến đây? Dù hành tinh này giống hành tinh mẹ, không phải chỉ có hành tinh này mới giống hành tinh mẹ. Hành tinh này không có tài nguyên khoáng sản đặc biệt, chỉ có một số loại thực vật phổ biến. Hơn nữa, vị trí của nó quá hẻo lánh, nằm ở biên giới của đế quốc, di chuyển rất không thuận tiện. Vì vậy, phần lớn các trùng cái không chọn đến đây, nên hành tinh này chủ yếu là trùng cái cấp thấp, ít có cất chung, còn cấp cao thì hầu như không thấy. Able gật đầu hiểu ý, phi thuyền bay rất nhanh, và trong lúc trò chuyện, một thành phố hiện ra trước mắt Able. Đỗ lại một chút, Deep tìm một chỗ để dừng phi thuyền và dẫn Able vào thành phố. Sau khi đi một vòng, Able cảm thấy không còn hứng thú. Thành phố này gần như giống hệt thành phố GIE. Able không thể phân biệt được sự khác biệt, như một bản sao y hệt. Hai người trở lại phi thuyền và tiếp tục hành trình. Họ đi qua vài thành phố khác. Abel quan sát từng nơi. Đúng như dự đoán, đều giống thành phố GIE. Deep giải thích, những thành phố này đều được sản xuất hàng loạt theo một mẫu thiết kế. Hiện tại, ngoại hành tinh mẹ và hành tinh tác, các thành phố trên các hành tinh khác đều có phong cách đơn giản và lạnh lùng như vậy. Hầu hết các thành phố và nhà cửa đều giống nhau, được xây dựng theo cùng một mẫu. Abel không còn hứng thú với việc tham quan nữa, và hai người quyết định trở về. Abel chơi với thiết bị thông minh nhưng không thấy gì thú vị. Rất nhàm chán, lúc này, Deep nói, Abel, cậu có thể về phòng được không? Tôi sắp mở cửa quán rượu, sẽ có nhiều trùng đến đây. Tình trạng của họ không tốt. Tôi sợ họ có thể gây rắc rối cho cậu. Deep đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm sau những ngày mua sắm cho Able. Và cần phải kiếm tiền. Able không chỉ mặc đồ đặt may với giá cao, mà còn rất kén ăn. Các nguyên liệu nấu ăn đều là rau hữu cơ. Giá cả cũng không hề rẻ. Chi phí cho một bữa ăn có thể mua được cả năm dinh dưỡng. Deep cảm thấy tình hình hiện tại không ổn. Trên hành tinh này không kiếm được nhiều tiền. Ông đang cân nhắc việc chuyển đến một hành tinh khác để sống. Nhưng lại lo lắng về tình trạng tinh thần của mình. Ông sợ rằng một ngày nào đó tinh thần của mình sẽ sụp đổ, gây nguy hiểm cho Able. Able, với vẻ mặt đầy hứng khởi, nói, sắp mở cửa rồi sao? Tôi muốn xem, tôi không lên phòng đâu. Cậu chưa bao giờ thấy một quán rượu đang hoạt động như thế nào. Vậy thì, được rồi, Deep do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý. Ông vừa lo lắng Able bị tổn thương, vừa không muốn để các trùng cái khác thấy Able, nhưng cuối cùng không thể từ chối yêu cầu của cậu. Deep dặn dò, cậu hãy đứng trong khu vực quầy bar để tránh bị thương. Những trùng cái đến uống rượu đều là cấp thấp và tinh thần gần sụp đổ. Rất nguy hiểm. Còn việc trước đây Able dọn dẹp và lau bàn, Deep đã cố tình lờ đi. Một Able đáng yêu như vậy, sao có thể làm những công việc nặng nhọc? Quán rượu đã mở cửa trở lại sau vài ngày đóng cửa. Một số trùng cái bắt đầu đến. Chúng đều có vẻ ngoài lôi thôi. Tinh thần rất kém. So với chúng, tình trạng của Deep lại có vẻ khá hơn nhiều. Deep mới chỉ ngoài 40 tuổi. Nhưng vì tình trạng tinh thần tồi tệ nên Able đã nhầm tưởng ông là một trùng già. Deep cũng cảm thấy lạ lùng. Mặc dù đang trong thời kỳ bạo phát, ông không cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó tâm trạng lại trở nên bình ổn bất ngờ. Có phải ông đã tính toán sai? Có phải đây không phải thời bạo phát? Nhưng còn tình trạng tinh thần thì sao? Phải chăng Able có khả năng đặc biệt? Khả năng của cậu mạnh mẽ đến mức có thể làm giảm sự suy sụp tinh thần. Tại sao khả năng tuyệt vời như vậy lại chưa được biết đến? Những trùng cái vào quán rượu, sau khi gọi đồ uống, chỉ ngồi uống một mình, rất ít giao tiếp, Able cảm thấy lạ lùng. Có phải vì rượu quá ngon không? Deep ngăn cậu cầm ly rượu, bất lực nói, tinh thần của họ luôn trong trạng thái bị xé nát. Đau đớn không chịu nổi, rượu có tác dụng làm tê liệt nhẹ, nên họ mới uống, nhưng hiệu quả rất yếu. và vì hành tinh này quá hẻo lánh, lợi nhuận từ rượu không cao, không có phi thuyền nào muốn vận chuyển, các trùng cái khác cũng không muốn phiền phức, nên tôi tự tìm nguyên liệu và nấu rượu để bán. Rượu này được làm từ gì? Có thể giảm bớt nỗi đau do sự suy sụp tinh thần gây ra. Abel chưa từng nghe nói về điều này. Thường thì vấn đề tinh thần của trùng cái được giải quyết bởi trùng đực. Deep đưa ra một cây thảo dược nhỏ màu xanh, chỉ có 4 lá dài, trông không khác gì cỏ dại ven đường, rất khó để nhận ra. Đây là cây mã phục thảo, ăn trực tiếp sẽ hiệu quả hơn, nhưng số lượng loại cây này rất ít, trên hành tinh này cũng không nhiều. Tôi dùng để làm rượu, tuy hiệu quả giảm bớt nhưng số lượng nhiều hơn. Sau khi trùng đực biến mất, trùng cái đã phát hiện ra cây này và nhận thấy nó có tác dụng làm dịu tinh thần, giảm bớt đau đớn tạm thời, nên gọi là mã phục thảo. Tuy nhiên, loại cây này không thể trồng, chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Và vì nó không nổi bật, việc tìm kiếm rất cần kiên nhẫn. Mã phục thảo tuy ít nhưng phân bố rải rác trên nhiều hành tinh. Có lẽ đây là lòng từ bi cuối cùng của thế giới đối với trùng cái sau khi trùng đực biến mất. Tuy nhiên, tác dụng của mã phục thảo chỉ có đối với trùng cái cấp thấp, không hiệu quả với sâu cấp trung và gần như không có tác dụng với sâu cấp cao. Nếu dùng quá liều, tác dụng sẽ mất đi. Vì vậy, mã phục thảo thực sự là một thứ vô nghĩa, chỉ được truyền miệng giữa các trùng cái cấp thấp. Abel tò mò cầm cây thảo dược lên, không thấy gì đặc biệt. Cách chương.